Ma thần thiên quân, chương 359, lại đến hộ thiên hải, đột phá, góc truyện audio.com, không tiếp tục để ý đến nhị thánh hậu cùng thập đại yêu thú đại năng, thiên quân một đường chạy thẳng đến hộ thiên hải, lúc này đây hắn không tiếp tục gặp đến cái gì cản trở cho đến 7 ngày sau hắn một lần nữa đến hộ thiên hải, đương nhiên lần này cửa vào đang ẩn ở một chỗ khác, một cái cũng được xem như cấm địa sinh mệnh. Hoang man chi địa, trong 7 ngày thiên quân chạy đi hắn cũng nghe lấy một số tin tức hữu dụng. Chủ yếu nhất chính là sau cuộc chiến của hắn và cường liên thủ cùng tà thần. Quả nhiên sau đó tà thần một đường truy sát cường đánh ra toái hư hải, dòng dã 10 ngày tà thần mới không tiếp tục truy đuổi, nói đúng hơn đó là cường đã cắt đuôi tà thần thành công, cái sau không thể tìm được tung tích mới bất đắc dĩ buông tha. Nói thì đơn giản thế nhưng cuộc truy sát này liên lụy cũng rất lớn, trong 10 ngày, mỗi nơi tà thần truy sát cường đi qua thì đều để lại khung cảnh hoang tàn, nhiều nơi đều có thể thấy thi thể, còn may cường giống như lại là một hồi thiện nhân, những nơi hắn đi qua đều là những nơi sinh linh ít có lai vãng, thậm chí còn chạy qua mấy chỗ cấm mệnh sinh địa, cuối cùng tại một cái gọi là vong linh hải thành công biến mất, tà thần cũng từ chỗ này rút đi sau đó biến mất vô tung vô ảnh, một đoạn truyền kỳ kia như thế đơn giản khép lại. Lại nói thiên quân đến hộ thiên hải, lúc này cửa vào đã di chuyển đến hoang man chi địa, nơi này khắp nơi hoang tàn khí tức, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tại bên trong này thậm chí còn xảy ra hiện tượng sinh mệnh lực trôi đi, dĩ nhiên là cũng cất chứa khủng bố uy năng. Sáng lập nên nơi này cũng đồng thời chém giết không ít đại năng đi. Thiên quân đứng bên ngoài hoang man chi địa khẽ lẩm bẩm. Hư thiên bí cảnh này trước khi bị mấy cái đại năng liên thủ tạo nên có lẽ đã xảy ra một hồi kinh thiên đại chiến, hư vô cảnh cường giả ngã xuống nhiều lắm, hỗn độn cảnh chỉ e cũng có mấy cái, chính như cái này hoang man chi địa có lẽ cũng là một chỗ táng thân của không ít cường giả. Cảm nhận một chút thiên quân liền có thể nhận ra nguyên nhân ở đây hoàn cảnh ác liệt, nơi này lại là tồn tại hủy diệt chi lực, thời không chi lực, tử vong chi lực thần kỳ lẫn nhau dung hợp, mà còn là từ vực cấp lực lượng đến dung hợp, điều này khiến cho thiên quân cũng không thể không cảm thấn thiên nhiên đầy bí ẩn cùng kỳ diệu, nếu là tu giả thông thường, có thể dung hợp được có lẽ cũng là phúc đức mấy đời tổ tiên. Chậc, đối với người khác còn là nguy hiểm, đối với ta liền dễ làm. Thiên quân hơi chút đánh giá liền bước chân đi vào, nơi này hoàn cảnh ác liệt nhưng so với hỗn mang lãnh địa thì còn kém xa, muốn uy hiếp đến thiên quân liền không thể nào. Bồng, theo hắn đặt chân vào hoang man chi địa thì lập tức có mấy đạo khí tức tối nghĩ quấn đến gần, chỉ là bọn nó còn chưa tiếp xúc được thiên quân thân thể thì thể nội lực lượng của hắn đã tràn ra, bát đại lực lượng dung hợp nếu về một loại thì không cường đại bằng ba loại vực kia thế nhưng tám loại lực lượng dung hợp lại về tiên thiên đã cường đại hơn ba loại dung hợp quá nhiều, giống như một cái cự long, cho dù là ấu long cũng cường đại hơn đại lang nhiều, đại lang cũng chỉ thành thức ăn cho ấu long mà thôi. Lực lượng tự thân tự động bộc phát đẩy ra mấy loại lực lượng đang quấn quanh thân mình, thiên quân lập tức tăng nhanh cước bộ hướng về nơi xa xa hắn cảm nhận được của vào hộ thiên hải, bất kể là ai nếu. Góc truyện audio.com, đã từng đi vào hộ thiên hải thì nơi sâu xa đều sẽ có chút liên hệ, thiên quân cũng là nhờ vào tí ti liên hệ này mà tìm đến hoang man chi địa, tìm đến hộ thiên hải cửa vào. Cũng thật là kỳ lạ. Mấy tên kia tử vong không biết bao nhiêu năm tháng thế nhưng lực lượng của bọn hắn cũng không mất đi, giống như có một cỗ lực lượng khác càng thêm sâu xa cường đại cố định lại chúng, khiến chúng không tản đi cũng thật thú vị. Thiên quân càng đi vào sâu càng thêm nghiêm nghị, bên trong này mấy loại lực lượng tụ tập lại càng lúc càng cường đại, nếu không thể chống lại thì đơn giản liền chết nhanh vô cùng, chỉ riêng thời không chi vực chỗ này cũng đủ làm nhiều đại năng hư vô cảnh bỏ mạng rồi, huống chi còn có hai cỗ lực lượng khác. Chậc, sau đó lại xem xét hộ thiên hải cửa vào đã không xa rồi. Đi nhanh nửa canh giờ thiên quân rốt cục đã cảm nhận được hộ thiên hải cửa vào đã ở không xa, hắn đành bỏ đi tò mò đối với hoang man chi địa, đợi lúc thực lực của hắn đề cao một chút thì việc tìm hiểu bí ẩn bên trong hư thiên bí cảnh này sẽ càng dễ dàng. Ông, dẹt, móc lửng, dẹt, phía trước xuất hiện trong tầm mắt thiên quân có một cái lỗ đen to lớn, đường kính cũng có mấy chục gần trăm trượng, ở đó đang tỏa ra tinh thuần lực lượng, có thánh lực thần lực. Càng đáng sợ hơn đó là còn có nhiều loại huyền ảo tối nghĩa lực lượng cũng đang ở đó lan tràn, đương nhiên chính là bát đại lực lượng đạt đến ý cảnh thế, thậm chí cả vực cấp. Cuối cùng cũng đến, thiên quan hơi chút cười cười nói, tà thần, ngày ta đi ra sẽ là ngày ngươi hối hận vì sao đã sinh ra đời. Bất chợt hắn mặt trầm xuống lạnh lẽo nói, đoạn liền lao vào bên trong lỗ đen kia, đó đương nhiên là cổng không gian đi vào hộ thiên hải. Hộ thiên hải vẫn như lần trước thiên quân đến đây, lực lượng vẫn cứ thành dòng chảy xuôi, càng đi về phía trước lực lượng càng cường đại, chỉ khác một điều đó là lần này khi thiên quân đến đây chỉ một mình hắn mà thôi, lần trước còn là một đám mấy ngàn người, trong đó liền có một đám bạch nhãn lang, nhân lúc hắn sơ sẩy đánh lén hắn. Suy nghĩ chốc lát, Thiên Quân liền đi vào hộ thiên hải chỗ sâu, hắn mục tiêu chính là khu vực thánh tổ cảnh hậu kỳ tiếp giáp với khu vực hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, vừa hấp thu hư vô chi lực thánh lực đề thăng tu vi, vừa hấp thu cảm ngộ bát đại lực lượng. Liền chọn nơi này đi, xác định một chút lực lượng đang trôi qua thân thể, Thiên Quân gật đầu một cái sau đó ngồi xuống nhắm mắt bắt đầu tu hành. Tại đây hư vô chi lực không nhiều, đối với hắn đột phá tu vi bên trong hư thiên bí cảnh sẽ không được nhiều lợi, chỉ là lấy số lượng chồng chất lên cũng đủ để tu vi của hắn tích lũy đầy đủ, đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai cũng không phải không được. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của Thiên Quân là để thăng 8 loại lực lượng cảm ngộ, tại chỗ này bát đại lực lượng trôi qua liền đạt đến thê cấp viên mãn, nếu không phải Thiên Quân biến thái không chút cố kỵ hấp thu toàn bộ thì tốc độ hấp thu sẽ giảm đi nhiều, thử hỏi vừa hấp thu vừa chắt lọc thì làm sao có thể so được với một cái không kiêng kỵ gì, đến cái nào liền hút cái đó. Ngoài ra tại chỗ này, tu vi chân thực của hắn sẽ có thể đề thăng, nếu ra ngoại giới, lấy Thiên Quân nội tình khủng bố, muốn đột phá tu vi còn cần lấy thời gian nhàm chán đến tích lũy, lúc này có thể hấp thu được bao nhiêu Thiên Quân liền. Góc truyện audio.com, cố gắng hết sức, dù sao thì hiện tại thế giới thụ đã có chút bản lĩnh, hút cái gì cũng không chừa, càng nhiều nó càng thích đây, Thiên Quân liền không sợ bạo thể vấn đề rồi. Đây xem như có chút dài dòng buồn chán, Thiên Quân trước tiên là gọi ra vô cực thiên đồ, sau đó lại gọi ra vô cực chân thân, thái sơ chân thân song trọng thân thể, nhất thời hắn thân thể như cái động không đáy hấp thu tất thảy lực lượng, thể nội thế giới cũng là căng tràn lực lượng, thế giới thụ không ngừng hấp thu lực lượng sau đó lại thả ra thế giới chi lực lan tràn đến các ngõ ngách bên trong thể nội thế giới, khiến cho tu vi chân chính của Thiên Quân cũng bắt đầu chậm rãi đề thăng. Mặt khác, bát đại lực lượng khối câu lú này cũng đang dần xoay tròn thể hiện ra thê cấp tiểu thành đỉnh phong, Thiên Quân mỗi cảm ngộ đề thăng một chút thì chúng cấp độ cũng chậm chậm đề thăng. Lấy vô cực chân thân khủng bố đặc tính cùng thái sơ chân thân gian lận cảm ngộ, Thiên Quân rất nhanh liền có đột phá đầu tiên. 8 ngày sau hắn hủy diệt chi lực đạt thế đại thành. Lại tiếp 12 ngày hắn thời không chi lực đạt đến thế đại thành. 20 ngày tiếp theo sinh mệnh chi lực cũng đạt đến thế đại thành. Một tháng sau, cho đến gần một năm rưỡi sau, Thiên Quân bát đại lực lượng đều lần lượt đạt đến thế đại thành. Chính xác mà nói thì hơn nửa năm trước đều đạt thế đại thành rồi, thời gian này Thiên Quân đã đẩy bát đại lực lượng lên đến thế đại thành đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền đạt thế cấp viên mãn, vung tay nhấc chân liền có lực lượng sánh ngang thánh tổ cấp hậu kỳ, hoàn thành bước tiến to lớn đầu tiên khi hắn đặt chân hộ thiên hải lần thứ hai. Thực lực của hắn lúc này mới một lần nữa đề thăng trên diện rộng, cho dù lúc này cũng tà thần kia giao thủ, Thiên Quân cũng không tin mình bại dễ dàng, lúc này đối phương muốn đánh bại hắn đã không có khả năng rồi. Ha, xem ra ta nghĩ 2 năm có thể đạt đến thê cấp viên mãn liền có chút huyền rồi. Thiên Quân sau một năm rưỡi tu hành cuối cùng cũng tỉnh lại, hai con ngươi trong suốt mở ra có chút cười tự giễu, thê cấp viên mãn hắn vẫn chưa thể đột phá, cho dù là thái sơ chân thân khủng bố nhưng vẫn cần thời gian đến thích ứng, tạm thời hắn còn không cảm ngộ đột phá đến thê cấp viên mãn được. Đương nhiên, đối với này Thiên Quân đã thỏa mãn rồi, bát đại lực lượng đề thăng, hắn dung hợp lực lượng liền cường đại hơn rất nhiều, so với trước chí ít cũng cường đại hơn mười mấy lần, đây chính là lực lượng khiến Thiên Quân tự tin cũng tà thần ganh đua. Ngoài ra Thiên Quân tu vi chân thực cũng một đường tiêu thăng đến thánh tổ cảnh bước thứ ba đỉnh phong, thể nội thế giới khuếch trương cũng đến một cái giới hạn, so với toàn bộ hư thiên bí cảnh này cũng có gấp 3 lần, khu vực tồn tại sinh cơ xung quanh thế giới thụ cũng vượt qua ngàn vạn dặm, Thiên Quân có cảm giác nếu đem vật sống vào trong đó cũng có thể sinh sống, phát triển bình thường, thậm chí so với ngoại giới càng thêm tốt đẹp, dù sao nơi này đều tràn ngập thế giới chi lực, loại lực lượng này đối với tu giả bất kể cấp độ nào đều là đại bổ, đây chính là lực lượng tương đương với tinh thuần thánh cấp chi lực. Đều đạt đến cực hạn, như vậy ta liền để tu vi song trọng đột phá đi. Lại cảm nhận một chút tu vi bên trong hư thiên bí cảnh, Thiên Quân lẩm bẩm. Hư thiên bí cảnh tu vi của hắn là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất cực. Góc truyện audio.com, hạn chân thực tu vi là thánh tổ bước thứ ba đỉnh, thời gian này hắn không tập trung đề thăng tu vi mà chỉ tập trung cảm ngộ bát đại lực lượng mà thôi, lúc này muốn đột phá dĩ nhiên cần càng thêm cao cấp lực lượng. Nói đoạn hắn liền bước chân sang khu vực hư vô chi lực giai đoạn thứ nhất. Thiên Quân bước vào hộ thiên hải bế quan tu hành thì hư thiên bí cảnh bên ngoài cũng chịu đến yên tĩnh kỳ lạ, từ một năm rưỡi trước hai nhân vật phong vân bên trong hư thiên bí cảnh là Vũ Thiên Quân cũng thanh y bí ẩn thiên kiêu họ Lê kia sau khi bại trong tay tà thần đều biến mất, tà thần kia một thời gian biến mất sau cũng một lần nữa xuất hiện, hắn lúc này liền một mình độc đại đem toái hư hải làm lãnh địa, hư thiên bí cảnh đại năng bên trong cũng không có ai có ý kiến gì, giống như đã đạt thành hiệp định nào đó. Tương truyền tà thần tu vi đích xác đạt đến khủng bố hư vô cảnh giai đoạn thứ tư, thậm chí còn cao hơn hư thiên bí cảnh đệ nhất đại năng vô đạo lão nhân, kẻ này liền trở thành tân vô địch cường giả. Hắn liên hợp rất nhiều thí luyện giả tạo nên một cái liên minh, sau đó tụ tập lại bên trong toái hư hải, từ đó liền không có sóng gió gì, tất cả đều như lâm vào tĩnh lặng, âm thầm mà phát triển. Đương nhiên, chỉ cần là hư thiên bí cảnh bên trong sinh linh thì đều biết tĩnh lặng này cất giấu sóng dữ, vô cùng vô tận sóng dữ. Trước phải nói đến đó là thiên quân cùng họ Lê Thiên Kiêu kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn cùng tà thần thù hận đã kết, chắc chắn sẽ có một trận kinh thế đại chiến nữa, lấy hai tên kia khủng bố thiên phú, sau một năm rưỡi này có thể tăng trưởng đến mức nào. Bọn hắn ẩn thân một thời gian dài như vậy đương nhiên là đang tu hành bí mật, khi bọn hắn xuất quan đi ra tìm đến tà thần trả thù, cái sau liệu có thể áp chế. Lại nói phía sau sẽ có một trận nữa càng thêm đáng sợ, chỉ e là hư thiên bí cảnh bên trong tồn tại sinh linh đều sẽ bị cuốn vào, những bản dân đại năng là muốn liên thủ đánh phá hư thiên bí cảnh quy tắc, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một tràng chém giết càng thêm đẫm máu, số lượng sinh linh ngã xuống sẽ càng thêm khủng bố. Tất cả giống như đều đang trong giai đoạn tích xúc lực lượng, một khi bộ phát hư thiên bí cảnh chỉ sợ liền loạn. Quay lại hộ thiên hải. Khu vực hư vô chi lực đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai, một cái bạch y thanh niên đứng trong một cái hắc động đang điên cuồng thôn phệ lực lượng xung quanh, bao quát trong đó tất thảy hư vô chi lực cùng bát đại lực lượng đạt đến vực cấp. Ầm ầm, thể nội của hắn vang lên từng đợt ầm ầm vang vọng như sầm rền, bên trong đó như đang có vạn mã lao nhanh, lực lượng càng lúc càng thêm đáng sợ, càng lúc càng thêm cuồng bạo, uy áp từ trên người hắn tỏa ra ngày càng mãnh liệt khủng bố. Không gian xung quanh lại có dấu hiệu vặn vẹo. Đến đây đi, đến trợ giúp bổn tọa đột phá. Bạch y thanh niên đương nhiên chính là thiên quân, hắn đột nhiên há miệng gầm thét điên cuồng hấp thu hư vô chi lực tại chỗ này khiến tu vi của hắn như nước vỡ đê tràn lan, một tháng qua đi hắn rốt cục đã đạt đến cực hạn đột phá. Oanh, một tiếng nổ lớn từ trong thể nội hắn vang lên, tu vi của hắn cấp tốc kéo lên. Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất cực hạn, hư vô cảnh giai đoạn thứ hai sơ kỳ, đỉnh phong, sau đó rất nhanh lại đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai, cho đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hậu kỳ mới dừng lại. Không những như thế, góc truyện audio.com, thể nội thế giới của thiên quân cũng như một khối cầu nở ra, chớp mắt liền gấp đôi so với nguyên bản, chính là gấp 6 lần hư thiên bí cảnh, thế nhưng còn chưa dừng lại, nó vẫn tiếp tục nở ra cho đến khi so với hư thiên bí cảnh gấp 9 lần mới dừng lại, đạt đến một cái khủng bố độ cao. Theo đó tu vi chân thực của thiên quân cũng nhảy vọt đến thánh tổ bước thứ tư đỉnh cao, chút nữa liền đạt đến viên mãn. Thế giới thụ lúc này thu hoạch cũng vô cùng lớn, nó đã đạt đến kinh khủng độ cao, lên đến 50 trượng. Thế giới lực lượng sinh ra càng là lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Gần đó thương thụ cũng đạt đến chiều cao 60 trượng, dĩ nhiên đã trải qua một trận điền cuồng lớn lên. Đặc biệt khu vực tồn tại sinh cơ xung quanh thế giới thụ đạt đến 3 triệu dặm, đã đầy đủ tư bản cho sinh vật tại bên trong này sinh trường. Thiên quân tâm tình thư sướng đột nhiên ngửa đầu gầm thét, lực lượng âm ba lập tức đánh ra một vùng hư không, dưới trạng thái vô thức thiên quân đệ nhất thần thông chợt thi triển, nhất thời hộ thiên hải một khu vực mấy vạn dặm lâm vào tĩnh mịch, hộ thiên hải quy tắc tại trong lúc này bị cấm cố đến không thể vận chuyển. Ta đến hư thiên bí cảnh này nhanh đã 5 năm rồi. Cái hẹn của Lê Huynh đã sắp đến, phát tiết một lát thiên quân thở ra một ngụm chọc khí khẽ cười nói. Sau đó con ngươi chợt lạnh lẽo. Tà thần, rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt, nói đoạn hắn thân hình cũng lập tức lao đi ra hộ thiên hải. Tại một chỗ cách rất xa hộ thiên hải, một cái lam y thanh niên thân hình cao lớn cũng mở ra cặp mắt trong suốt thanh minh, sau đó lao mình lên không trung. Bát hoang đồ, hắn há miệng khẽ lẩm bẩm, bất chợt quanh thân hắn một loại khủng bố đạo vận xuất hiện, bát hoang đồ hiện lên dưới chân hắn, trên đó lại tồn tại một loại tối nghĩa cũng hiện lên. Sau đó hắn khuôn mặt chợt cười cười nhu hòa xuống, cũng sắp đến lúc rồi. 5 năm rồi, anh nhất định sẽ trở về, đợi anh. Nói đoạn thân hình hắn cũng tiêu thất, hắn muốn trở về nào có đơn giản. Bất quá, ngăn cản hắn trở về liền thần ma cũng phải giết. Cách chương.